Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, không biết sống chết thợ săn tiền thưởng. Hải quân chính phủ Sengoku nguyên soái phiền não thời điểm, Kuma rất thích ý, một mình đi tại trong một cái trấn nhỏ. May mắn hắn, cái này một lần đụng phải một tòa tương đối phồn hoa trấn nhỏ. Người đến người đi. Hải tặc vô số, cái này Caspian Sea quân tương đối mà nói, giảm rất nhiều, ngay cả một trấn thủ căn cứ cũng không có. Cái này loại địa phương, là rất nhiều hải tặc đất lành. Đi tới nơi này thứ một cái sự tình, chính là uống rượu, từng cái hải tặc đều là không có rượu không vui. Mấy người, tụ tập lại uống rượu, bầu không khí nồng nặc tới cực điểm. Rất nhiều hải tặc bởi vì uống rượu chết đi. Bị ám sát, bị tính kế, bọn họ như thường uống rượu, không sẽ bởi vì vết xe đổ mà không uống rượu. Trải qua trên biển đi sau đó, thân thể trống không rất nhiều. Uống rượu, ấm áp thân thể, Kuma không có đi uống rượu. Một người uống rượu, thật cô đơn lạnh lẽo. Một người, hay là uống cà phê tương đối khá. Cà phê, mùi khổ sở. Chính là phần này khổ sở để cho cà phê mùi trở nên càng thêm tốt hơn. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Trên môi giữ lại kia nhàn nhạt tự nhiên mùi. Mang ngươi trở về một mảnh kia thúy lục mặt đất. Có hải tặc địa phương. Tự nhiên có tranh đấu. Tranh đấu lên. Người chết không ngừng. Một khi chiến đấu. Chung quanh nhà rối rít bể tan tành. Hư mất. Bọn họ tứ vô kỵ đạn chiến đấu. Cũng không quan tâm nơi này là thành trấn. Vẫn là hoang dã, hải tặc nhiều, nghênh đón thợ săn tiền thưởng, đặc biệt ưa thích bắt hải tặc, đổi lấy thưởng kim, bên ngoài xảy ra chiến đấu. Một cái thợ săn tiền thưởng, một thân một mình tìm hải tặc, tiến hành săn giết, chết ở trong tay hắn hải tặc có mấy cái. Phía sau đồng bạn thấy đồng bạn mình bị giết chết, căm phẫn công kích, bầy dữ mà lên, hải tặc chiến đấu, tính khí nổ mạnh, công kích tàn nhẫn. Uống chút rượu, đồng bạn chết, kích thích đến bọn họ thần kinh. Công kích mặc dù cường hãn, đi bộ lại cong cong xoay xoay. Lảo đảo muốn ngã, cho thợ săn tiền thưởng cơ hội. Tiến lên, rút kiếm, chém, một đoạn đường đi qua. Hắn trên thân kiếm lưu lại màu đỏ máu tươi. Tích rơi xuống mặt đất, mấy cái còn đứng hải tặc. Một ngã một cái mà, một đạo kiếm thương xuất hiện bọn họ trên cổ. Một kiếm toi mạng, cái này thợ săn tiền thưởng thực lực không tệ. Kuma thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống cà phê. Sự tình đạt được bình tức. Cái kia thợ săn tiền thưởng quét nhìn một vòng, phát hiện Kuma tồn tại. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Đồng tử co rúc lại, là người kia sao? Hắn lặng lẽ xít tới gần, tử quan sát kỹ. Quần áo, mũ, phía trên đồ án, thân cao. Còn có kia tấm mặt mũi, là hắn, chính là hắn, Bartholomew Kuma, trầm thấp kêu lên Kuma tên. Hắn kiếm rút ra, hướng về phía Kuma, cái này mới là đại gia hỏa. Giết hắn, hắn danh tiếng khẳng định sẽ bị thế nhân biết. Kuma tiếp tục uống cà phê, bưng ly lên, nhấp một hớp, để xuống, thở ra hâm nóng một chút khí tức. Phảng phất không nhìn thấy cái kia thợ săn tiền thưởng tồn tại. Thợ săn tiền thưởng nhiều Rose. À này Better tới cướp lấy ngươi đầu người. Muốn ta đầu người. Thiếu niên. Người chắc chắn ngươi không phải tại tìm chết. Cà phê còn đang bốc hơi nóng. Kuma chậm rãi ghé mắt. Nhìn chăm chú trước mắt tiểu tử. Là. Tiểu tử. Hắn không còn là thiếu niên. Thiếu niên trước mắt. 16-17 tuổi. Tại Kuma trước mặt. Là tiểu tử. Hừ. Ta nhiều Rose chính là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng. Giết ngươi sau đó, ta đem nổi danh Dương Đại Hải. Ý tưởng là được, hiện thực quả thật tàn khốc. Kuma chậm rãi đứng lên, đi ra cửa tiệm, cởi xuống một cái tay bao tay. Tay trái cầm thánh kinh, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị người miệt thị, nhiều Rose rất căm phẫn. Nhưng là hắn không sẽ xung động. Trước mắt hải tặc cùng trước hải tặc không giống nhau. Hắn rất mạnh, đứng ở trước mặt hắn, Loáng thoáng có thể cảm nhận được cổ này áp lực thật lớn. Nghẹt thở cảm giác. Đúng, chính là loại cảm giác này. Mau mau, ta còn muốn uống cà phê đây. Hỗn đản, chết cho ta. Xông lên, kiếm đặt ở con mắt tiền. Hậu chân dẫm mặt đất, như một trận gió đi tới Kuma bên người. Kiếm quang lẫm liệt, một kiếm bổ tới. Hàn quang lóe lên, ông, kiếm tại trên lòng bàn tay đình chỉ không tiến. Kuma tay phải nâng lên, mỉm cười nhìn trước mắt thợ săn tiền thưởng. Tiếp tục, ai sợ ai, tới thì tới, thợ săn tiền thưởng sẽ không bỏ rơi. Một chiêu không được, chiêu thứ hai bắt đầu. Khí thế bùng nổ, toàn lực xuất kiếm, hai tròng mắt lóe lên hàn quang. Thân thể như gió bão, như tia chớp đá lửa trong lúc đó. Hắn kiếm đã rơi vào Kuma trên người. Phanh, thép như sắt thép tiếng vang. Hắn kiếm không cách nào tiến thêm. Dừng lại Kuma trước ngực. Bàn tay nâng lên, hướng về phía bộ ngực hắn. Nhẹ nhàng đè xuống. Ngươi chém ta một kiếm. Ta cho ngươi một trường. Lòng bàn tay đè xuống. Thợ săn tiền thưởng nhiều rose lật cút ra ngoài. Đâm cháy nhà. Khổ thủy phun mạnh. Đứng không vững. Sắc mặt trắng bệch, đè lại ngực, hắn kinh hoàng nhìn chằm chằm Kuma. Thật là mạnh, một chưởng này, thiếu chút nữa để cho hắn báo hỏng. Trở lại, tiến lên, chém đánh, hùng thủ bàn tay như thường ngăn trở hắn công kích. Đạn mở, không bị thương chút nào. Ta không tin chém cũng không đến phiên ngươi. Trên thân kiếm vây quanh một cổ không nói ra được. Khí tức, hắn hai tròng mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, chém. Thân thể nhanh chóng tới. Kiếm rơi vào con gấu đầu lâu. Một kiếm đi qua, thi thể chia lìa. Hả, có thể nha, thiếu niên. Kuma nhanh hơn hắn, thuấn di đến sau lưng của hắn. Bàn tay chán đến chết rơi xuống. Oanh, mặt đất đánh ra một cái cửa hang. Sâu không thấy đáy, thân thể của hắn, đè ở cửa hang phía trên. Phần lưng một cái lòng bàn tay. Xuyên qua thân thể của hắn, phốc, máu tươi, không ngừng phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch, cầm kiếm khí lực cũng không có, rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm Kuma, kinh hoàng, sợ hãi, thật là mạnh, không trách có thể làm cho hải quân không thể làm gì được hắn. Trong nháy mắt sự tình, hắn đều chỉ nhớ không ra, phảng phất chính mình còn không có công kích đã ngã xuống. Không thấy gì cả, loại tốc độ này, loại lực lượng này, hắn coi như tu luyện vài chục năm, đều không nhất định có thể vượt qua. Một chiêu kia là cái gì? Khạc máu tươi, hỏi ra nội tâm nghi hoặc, thuấn di, nói xong, Kuma chân nâng lên, hướng về phía đầu hắn một cước đi xuống. Rắc rắc, đầu vỡ vụn, rơi xuống nước đầy đất hồng bạch vật, bẩn thỉu đầy đất. Nhưng không ai đi lên nói Kuma nửa câu không phải. Bọn họ đứng xa xa. Không dám lên tiếng. Kuma thực lực để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vừa mới cái kia nhiều rose săn giết hải tặc. Nửa phút giải quyết. Lần địa thi thể. Kết quả. Chỉ chớp mắt. Bị hắn cho miểu sát. Chênh lệch cực lớn cảm giác. Để cho bọn họ cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. T. Kuma đi. Tiếp tục trở về uống cà phê, mà bọn họ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kuma ở chỗ này thời điểm, bọn họ không dám phát ra âm thanh. Vạn một, người kia tức giận, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Thật là mạnh, thật là nhanh chóng độ. Người này, quá mạnh mẽ, đúng vậy, quá mạnh, cường hãn cho bọn họ đều không đề được bất kỳ một chút sức lực. Hắn là, chấm ngoặc kép. Có người nhận ra Kuma thân phận, lập tức che miệng lại, không để cho mình nói ra. Những người khác một một nhìn ra, quay đầu liền đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.